Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 108, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi yến tiệc tan, mọi người tản bộ ngắm cảnh tuyết xung quanh. Ao Thái Dịch chiếm diện tích cực rộng, hành lang điện vũ răng đầy quanh bờ hồ như sao xa. Lúc này lầu gác ngọc bích nối liền nhau, in bóng trời xanh, phóng tầm mắt nhìn ra xa có thể thỏa lòng ngắm cảnh. Võ Thị khi còn ở Ngụy Châu đã mắc chứng phong thấp ở chân. Khi A Yên vừa mới gả đến, nhớ tới tổ mẫu Từ gia cũng có bệnh trạng tương tự. Từng nhờ Từ Bình Quân viết ra phương thuốc, ngay cả dược liệu cũng đã chuẩn bị sẵn. Sau khi trở về làm thành cao thuốc, coi như quà mừng sinh thần tặng cho bà mẫu. Cao thuốc đó quả thực hữu dụng, mỗi khi Võ Thị cảm thấy không khỏe, dán vài miếng là có thể trấn áp được. Hai năm nay cũng không mấy khi bị khốn khổ vì bệnh. Nhưng dù sao vẫn chưa trị tận gốc. Hôm nay vừa hay Từ lão phu nhân và Tằng Mị Quân đều ở đây. Thế là nhân cơ hội thỉnh giáo, nghĩ xem có thể chữa khỏi dứt điểm căn bệnh này hay không. A Yên từ Nguyên Nga thì tản bộ dọc theo bờ hồ. Ngày nắng tuyết sáng, hai người đều đang độ tuổi xuân thì búi tóc của A Yên chất cao như mây điểm xuyết châm cài khẽ rung. Chiếc áo choàng màu ngân hồng rắc vàng phác họa ra thân hình cao giáo. Mỗi cử chỉ nhấc tay đều thêm phần phong thái quyến rũ của người phụ nữ đã có chồng. Cũng không mất đi vẻ đoan trang xinh đẹp được trang phục cung đình tôn lên. Từ Nguyên Nga lớn hơn nàng vài tuổi, tuy vẫn còn khuê các chưa xuất giá, nhưng vì từ nhỏ theo thái phó Từ quen biết danh nho đại gia, khoác lên mình chiếc áo choàng lông vũ dệt gấm vân thúy, tự có một phần trầm tĩnh phóng khoáng, cùng sóng vai bước đi trên hành lang cung điện cao lớn, vô cùng thu hút ánh nhìn. Mà Tạ Dịch và Sở Thần tuổi còn nhỏ, nghe các thái phi và nữ quyến nói chuyện dưỡng sinh thân thể cảm thấy vô vị. Hẹn nhau chạy ra bờ hồ đánh trận tuyết, bọn con trai nghịch ngợm hơn, lúc đầu còn khá kiềm chế, sau đó chơi qua đà chẳng để ý gì nữa. Bóng tuyết bay tứ tung, vô ý ném trúng người Từ Nguyên Nga và A Yên, ngay cả cung nhân nữ quan cũng bị vạ lây, khiến bọt tuyết văng tung tóe. Cung nhân không dám hé răng né tránh, chỉ rụt cổ lại cẩn thận dè dặt. Như vậy có chút chơi quá trớn mất đi chừng mực. A Yên giả bộ giận dữ, gọi Sở Thần lại. Sở Thần tuy ở trước mặt Tạ Đính gan dạ, nhưng ở trước mặt A Yên và đại tỷ tỷ Từ gia lại khá ngoan ngoãn, giống như Từ Bình Quân năm xưa vậy. Thấy tỷ tỷ tức giận, vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé giúp lau chùi xin lỗi. Lại len lén nháy mắt với Tạ Dịch, bảo hắn làm nũng lấy lòng. Để tránh bị mắng, tiểu Tạ Dịch khá nghe lời hắn, giọng nói mềm mại xin lỗi. Sau khi Tạ Đĩnh đăng cơ phong thưởng cho mọi người, Tiêu Liệt, Bùi Đề và những tướng lĩnh lĩnh quân khác và Giả Tuân cùng những người tâm phúc đều được ban quan chức tước vị. Tạ Nguy được tôn làm vương thúc, Tạ Tranh phong vương, Tạ Thục phá lệ phong làm trưởng công chúa. Đối ngoại chỉ nói tuần tra biên quan chưa về kinh. Tạ gia vốn đã từng xuất hiện Tĩnh Ninh quận chúa là nữ nhi không thua kém nam nhi. Lý do này cũng không ai nghi ngờ. Tạ Mạo vì sợ tội mà chết, không truy phong tước vị. Tạ Dịch thì được phong tiểu quận vương, nhưng hắn tuổi còn nhỏ, Võ Thị sợ hắn cậy sủng sinh kiêu. Tuy mời danh nho đến dạy dỗ, cũng có phong ấp tước vị, nhưng ngày thường lại rất ít được đãi ngộ đặc biệt, không khác gì những đứa trẻ bình thường khác. Lúc này giọng nói mềm mại xin lỗi nữ quan cũng vô cùng nghiêm túc. A Yên gây hắn biết sai rồi, lại nhìn về phía đệ đệ. Sở Thần vốn luôn lanh lợi, cúi đầu nhận lỗi, chỉ nói vừa rồi chơi quá đà. Về sau nhất định sẽ khắc kỷ phục lễ, tu thân kính cẩn, không gây rối trên người người khác nữa. Đợi đến khi tỷ tỷ hết giận, mới cùng Tạ Dịch tiến lên làm nũng lấy lòng. Một người nắm tay A Yên, một người kéo tay áo Từ Nguyên Nga. mời các nàng đi đáp người tuyết. Hai tỷ muội vui vẻ đồng ý, cách mấy lớp hành lang. Tạ Đĩnh, Tạ Nguy đứng bên hồ, đang tự mình thương lượng quân tình tiền tuyến. Gió thổi qua hành lang cuốn lên lớp tuyết đọng. Hai người tuy là chú cháu, thực ra tuổi tác không chênh lệch nhau nhiều, lại đều thân hình cao lớn, từng trải chinh chiến xa trường. Lúc này tắm mình trong ánh nắng đứng ở đó, thẳng tắp như ngọn núi ngọc sừng sững đứng đó, cao ngạo xuất chúng, tiếng cười đùa từ xa vọng lại ngắt quãng. Ban đầu chỉ là giọng trẻ con non nớt của hai đứa trẻ, sau đó lại thêm giọng nói thanh thoát của nữ tử. Khi nhìn qua đó, là hai tỷ muội đang nô đùa cùng bọn trẻ, áo choàng thêu hoa lay động uyển chuyển, châm vàng trên búi tóc lấp lánh ánh sáng, khẽ lay động chói mắt. Trong sắc trắng của tuyết trời, đẹp nhất vẫn là bóng hình diễm lệ kia. Ánh mắt Tạ Đĩnh bất giác dán chặt vào. Tạ Nguy bên cạnh đứng đón gió, tầm mắt cũng thỉnh thoảng liếc về phía bên kia, dừng lại trên người Từ Nguyên Nga. Đợi đến khi chuyện quân sự đã nói xong, thấy Tạ Đĩnh không có việc gì khác phân phó, chợt chuyển đề tài, hỏi: "Hôm nay Từ công đến chúc mừng sinh thần hoàng hậu, trông tinh thần tráng kiện, nhưng triều đình lại không có động tĩnh gì, ngài ấy là không muốn tái xuất làm quan sao?" "Ông ấy vẫn không muốn." Tạ Đĩnh lắc đầu, thái phó Từ tuy là nhờ tài năng thư họa mà được tước vị nhất phẩm, nhưng người có thể kết giao bạn bè chí cốt với tiên thái sư, dạy dỗ ra một nhà con cháu thành đạt, lại có không ít môn sinh, trong lòng sao chỉ có thư họa âm luật. Chẳng qua là Vĩnh Huy đế vô tâm chính sự, lại có cát phủ đương đạo lộng quyền, cho nên mới lui về ở ẩn, tu thư viết lách mà thôi. Tạ Đĩnh đã từng có ý mời ông ra làm quan, Từ thái phó lại vô cùng kiên quyết, cảm thấy mình từng nhậm chức thái phó triều cũ, dạy dỗ ra một hôn quân như vậy khó tránh khỏi trách nhiệm, không muốn dính líu đến chính sự triều đình nữa, chỉ muốn bế môn tu thư. Nhìn tình hình gần đây của ông, dường như đang rất vui vẻ với việc đó. Tạ Nguy nghe chàng giải thích nguyên do, trong lòng đã hiểu rõ, lại hỏi: "Hoàng thượng thì sao, hiềm khích đã tan biến chưa?" "Hiềm khích này chỉ điều gì, không cần nói cũng rõ. Tạ Đĩnh trước đây quả thực vô cùng căm hận hoàng gia, thậm chí giận lây sang tất cả những người thân cận với hoàng đế ở kinh thành. Sở gia, Từ gia đều không ngoại lệ. Giờ đây Ngụy Tân, Vĩnh Huy đế, Cát phủ đều đã mất mạng, đủ để an ủi vong phủ. Vết sẹo năm thiếu niên khắc sâu trong lòng cũng dần dần được a yên xoa dịu. Khi nhìn thấy Từ gia lần nữa, đã không còn vẻ hung hăng căm ghét như trước. Huống chi, Từ Bình Quân xông pha nơi chiến trường, Từ thái phó trước khi hắn đăng cơ đã vì hắn mà bôn ba, đều là những người hiểu rõ đại nghĩa." Tạ Đĩnh nhìn về phía núi giả đang thất thần ở đằng xa, nói: "Khi ông ấy làm thái phó có rất nhiều khó xử, tình thầy trò danh tồn thực vong, nhưng trong lòng vẫn còn nhân nghĩa, không từng làm việc ác giúp kẻ ác. A yên kính ông, coi như tổ phụ thân sinh mà đối đãi. Tam thúc nghĩ ta sẽ như thế nào?" Hắn nghiêng đầu cười khẽ, khóe môi lại thêm phần dịu dàng. Tạ Nguy không nhịn được cũng cười theo, gật đầu nói: "Như vậy rất tốt. Từ gia vốn dĩ là một gia đình rất tốt, trọng tình trọng nghĩa, Tạ Đĩnh không còn hiềm khích, hắn liền yên tâm rồi." Ngày hôm đó sau khi yến tiệc tan, mọi người ai về nhà nấy, Tạ Đĩnh và A Yên lại không về Phượng Dương Cung, mà là đến Hồ Ly Thanh ở phía bắc nhất của Thượng Lâm Uyển. Bởi vì ở đó có một suối nước nóng, so với những khu suối nước nóng nổi tiếng bên ngoài kinh thành, Hồ Ly Thanh không tính là quá lớn, thậm chí so với núi Tây Ngô ở Ngụy Châu còn có vẻ khá chật hẹp. Nhưng xung quanh Hoàng Cung thì chỉ có suối nước nóng ở đây là gần nhất. Sau khi khoanh vùng lại đã xây dựng hành lang điện vũ, đi xe kiệu mềm mại nửa ngày là đến, nếu cưỡi ngựa thì càng nhanh hơn. so với hành cung suối nước nóng cách xa hơn trăm dặm thì tiện lợi hơn quá nhiều. Vì vậy, không lâu sau khi hoàng cung được xây dựng xong, Hồ Ly Thanh đã được khoanh vùng thành cung uyển của hoàng gia, không cho phép người ngoài đặt chân đến. Đến nay, trải qua bao đời đế vương tu sửa xây dựng, quy mô cung thất và cảnh quan vườn lâm có thể tưởng tượng được. Khi A Yên đến nơi, trời đã xế chiều nhá nhem tối. Nàng lớn lên ở kinh thành, trước đây cũng từng nghe qua tên Hồ Ly Thanh, nghe nói kỳ hoa dị thảo được xây dựng như chốn tiên cảnh, nhưng nơi này chỉ có những phi tần được sủng ái mới có thể đặt chân đến. Đừng nói là nàng và các mệnh phụ bên ngoài, ngay cả những cung phi bình thường cũng chỉ có thể ngưỡng vọng mà không thể chạm tới. Vì vậy chưa từng được thấy, nay thực sự đến đây rồi. Quả nhiên điện vũ phú lệ đường hoàng, trồng khắp nơi hoa cỏ quý hiếm, dựa theo tiết khí thời vụ, vây quanh suối nước nóng ấm áp dưới đáy, gần như bốn mùa không tàn. Hai người dùng bữa tối tại chỗ, trước tiên đi dạo ngắm cảnh xung quanh. Những hành lang nhà cửa vốn dĩ tối đen yên tĩnh, tối nay đều đã lên đèn, ánh sáng vàng vọt rực rỡ chiếu rọi hành lang, cũng trong đêm tối vẽ nên một bức tranh ngoằn ngoèo vàng vọt. Đứng trên cao nhìn xuống, ngay cả Tả Đĩnh cũng có chút ngây người. Dù sao, Ngụy Châu tuy vô cùng giàu có, nhưng thuế má phần lớn đều dùng vào quân binh lương thảo, an cư lạc nghiệp cho dân chúng. Phủ đệ đều là do lão vương gia đời đầu xây dựng. Những năm gần đây ngoài việc tân trang tu sửa, chưa từng mở rộng thêm nửa tấc đất nào, càng sẽ không rảnh rỗi mà tiêu tiền vào những việc hoa mỹ không thiết thực này. Tạ Đĩnh lớn lên trong nhung lụa, thật sự chưa từng thấy biệt uyển phú lệ như vậy, nhưng không thể không nói, cảnh quan quả thực vô cùng đẹp. Dù cho sau khi Tạ Đĩnh đăng cơ đã cắt giảm cung nhân, đem toàn bộ nhân lực ở đây thả ra khỏi cung để tiết kiệm chi phí, đến nỗi hoa cỏ thiếu người chăm sóc, lúc này vẫn có danh hoa tùy ý nở rộ, trong gió đêm se lạnh, lại có cảnh sắc tươi đẹp khác biệt. Hai người đứng một lúc, vẫn là Tạ Đĩnh mở lời trước, xa xỉ hơn ta dự tính, cũng vượt xa tưởng tượng của ta. A Yên váy áo lay động, gần như trợn mắt há hốc mồm, vẻ ngây ngốc kinh ngạc hiếm thấy quả là khó gặp. Đêm đông dịu dàng, bầu trời đầy sao lấp lánh, ánh trăng như bạc, ánh đèn và ánh trăng xen kẽ nhau bao phủ lên người nàng, tôn lên khuôn mặt tú lệ mềm mại, đôi mày mắt chứa chan ý cười dịu dàng xinh đẹp, huyền mị câu hồn, lòng Tạ Đĩnh ngứa ngáy. Chợt khom người bế ngang nàng lên, thẳng hướng về phía suối nước nóng ở chính giữa mà đi tới. Xiêm y rơi lả tả, nước suối ôn tuyền trơn trượt, những cung nhân vốn dĩ hầu hạ ở Hồ Ly Thanh đều đã bị giải tán. Những người được mang đến tối nay đều là tùy tùng thân cận, lúc này đều đứng đợi lệnh từ xa, không ai quấy rầy, giọt nước lăn trên da thịt, trắng như tuyết tựa xương. Mái tóc đen như quả bị nước làm ướt dính vào tấm lưng ngọc, tôn lên làn da nàng mềm mại trắng nõn như mỡ đông. Vòng eo thon thả không đầy một nắm tay, vật vã mệt mỏi lười biếng nằm bò bên bờ ao, ngay cả đáy mắt cũng mông lung hơi nước. Tạ Đĩnh ở trên đường tư thái uy nghi đường hoàng, ban ngày lại bị vô số chính vụ vây khốn, không thể lơ là nửa phần. Chỉ có ở bên cạnh nàng, trong chốn ôn nhu này, mới có thể tạm thời gác lại mọi chuyện, chỉ còn lại dịu dàng. Đêm nay vẫn là sinh thần của nàng, thiếu nữ thêm một tuổi lại càng thêm xinh đẹp, diễm lệ mềm mại, so với khi mới cập kê xuất giá đã thêm quá nhiều phong vận. Sóng nước lay động, hoa quỳ bên cạnh nở ra hương thơm nhàn nhạt, hắn ôm chặt eo nàng, gần như điên cuồng. Khi từ Hồ Ly Thay đi ra đã là nửa đêm về sau, đèn đuốc lục tục tắt ngấm, cũng không ai dám đến quấy rầy thắp đèn. Cứ như vậy ánh sáng nửa tối nửa tàn chiếu rọi, khiến tẩm điện rộng rãi có vẻ khá u ám. A Yên trên người chỉ khoác hờ áo ngoài của Tạ Đỉnh. Mệt mỏi dã rời tựa vào vai hắn, mí mắt sắp sửa không mở ra nổi, chỉ có sợi tóc còn ướt nước, tí tách rơi xuống gạch lát sàn. Tạ Đỉnh ôm nàng, nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó lấy khăn lau mềm mại, giúp nàng lau khô giọt nước trên người, ngay cả đôi bàn chân mềm mại và mái tóc đen ướt sũng đều lau khô hết cả. Lúc đó trời đã tờ mờ sáng, A Yên đã ngủ say, Tạ Đỉnh cũng mệt mỏi, ôm nàng vào lòng, kéo chăn gấm đắp lên, thỏa mãn ngủ thiếp đi. Cung nhân nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên ngoài điện, đem toàn bộ rèm chướng xung quanh buông xuống, che chắn ánh nắng có thể quấy dày giấc ngủ say. Đợi đến khi ngày hôm sau mặt trời mới mọc, chiếu khắp núi tuyết phủ và hoa cỏ rực rỡ bên bờ ao. Tẩm điện bên trong vẫn u ám yên tĩnh, hương thơm ngọt ngào nhàn nhạt từ đỉnh ngọc tỏa ra, vô cùng thích hợp để ngủ nướng an giấc. Sau khi A Yên tỉnh dậy cảm thấy mệt mỏi, dính sát vào hắn tiếp tục ngủ. Tạ Đỉnh trước yến tiệc sinh thần đã đem những việc trong tay đều xử lý xong rồi, đặc biệt vì nàng mà dành ra hai ngày thanh nhàn này. Càng không vội vàng thức dậy, đợi nàng ngủ đủ giấc mới thức dậy rửa mặt, cũng không cần cung nhân hầu hạ. Hắn dễ dàng bế người kiều nhược vô lực lên, tùy tìm một bộ y phục rộng rãi khoác lên. Sau khi rửa mặt xong thì sai người dâng cơm. Ăn cơm xong, A Yên lại thấy buồn ngủ, mệt mỏi, thế là mềm nhũn nằm sấp trước ngực Tạ Đỉnh, mặc cho mái tóc xanh mượt xóa tung, nói chuyện có câu không câu. Đợi thân thể nghỉ ngơi tốt hơn một chút, nàng cũng lười biếng không muốn búi tóc chải chuốt, chỉ để Tạ Đỉnh ôm vào lòng, ra ngoài thưởng ngoạn. Cả một đoạn đường đi dạo đều không chạm chân xuống đất. Lúc trở về cảm thấy ôm lâu không thoải mái, lại để Tạ Đỉnh cõng một đoạn đường. Cách chương